Ngoài ý muốn V-kép Tòng Tinh. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Thi Huệ mơ hồ cảm thấy sự thô bạo của hai người này vẫn có chút kiềm chế. Làm cậu đau nhưng lại không để cậu bị thương. Khi cậu nắm tay người nào đó khóc thút thít, dường như đối phương hơi thương xót cậu nên cởi trói bên dưới để cậu run rẩy bắn tinh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sướng không? Người đàn ông cố hạ thấp giọng mình, nghe hơi kỳ quái, nhưng Thi Huệ đắm chìm trong khoái cảm không chú ý đến sự bất thường này. Đầu óc cậu trống rỗng, sụi lơ nằm trong lồng ngực rộng của đối phương thở dốc. Dưới thân bị chơi lầy lội không chịu nổi. Sướng, sướng, cậu tạm khép lại hai chân còn đang run rẩy, cảm nhận được bọn họ vứt mấy cái bao cao su đựng đầy tinh dịch lên bụng mình. Hai người đàn ông xâm phạm cậu đã giữ đúng lời hứa. Mỗi lần tiến vào đều đeo bao chứ không bắn tinh trong người cậu. Trong miệng vẫn cảm nhận được mùi tanh nhờn. Lúc nãy bọn họ không cởi áo cậu mà cọ sát vào hõm eo cậu rồi bắn ra trên đó làm lưng cậu nhờn nhảy. Lúc đứng dậy còn cảm nhận được chất lỏng sền sệt chảy dọc xương sống xuống khe mông. Người đàn ông lại tuốt dương vê, tê cho cậu một hồi. Kỹ thuật rất tốt nên hầu hạ cậu rên rỉ liên tục. Lại mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá xen lẫn mùi nước giặt trên người đối phương. Trong lúc mụ mẫm cậu tưởng Cố Tuấn Chi đang tuốt cho mình nên nhịn không được cắn môi dưới rồi nũng nịu gọi. Ông xã, cậu chỉ buột miệng gọi nhưng động tác của đối phương đột nhiên dừng lại. Tiếng hít thở nặng nề cũng dừng lại. Không khí chợt trở nên yên tĩnh khác thường. Sướng quá, tuốt tiếp đi mà. Thi Huệ vẫn chưa nhận ra điều bất ổn mà áp môi vào mặt đối phương rồi gọi khẽ lần nữa. Ông xã, người còn lại ngồi xổm trước mặt cậu, vỗ nhẹ má cậu rồi cười hỏi. Lú lẫn rồi à, bạn trai em đâu có ở đây? Thi Huệ tên lại chút lý trí. Vừa định mở miệng thì thân gậy mẫn cảm bị ngón tay chai sần của người đàn ông chà mạnh một cái. Lỗ tiểu mất khống chế phun ra chất nhầy trắng đục vào lòng bàn tay đối phương. À, xin lỗi, cậu rên rỉ, khóe mắt lại ứa mấy giọt nước mắt sinh lý. Liếm sạch đi, người đàn ông thò ngón tay thon dài cạy miệng cậu ra rồi bắt cậu thè lưỡi liếm sạch tinh dịch tanh nồng kia. Thi Huệ cầu còn không được, say mê liếm láp ngón tay lộ rõ khớp xương của người đàn ông. Đầu lưỡi đỏ mềm quét qua lòng bàn tay đối phương, bỗng nhiên chạm trúng chiếc nhẫn trên ngón tay người đàn ông. Cậu thoáng nhíu mày, không hiểu sao lại nghĩ đến Cố Tuấn Đào. Trên cổ Cố Tuấn Đào đeo dây chuyền, vành tay đeo khuyên, hình như trên tay phải cũng đeo một chiếc nhẫn. Ý nghĩ hoang đường này vừa xuất hiện trong đầu thì người đàn ông nắm lưỡi cậu, thò hai ngón tay vào miệng cậu khuấy động rồi hỏi. Tụi anh đã chuẩn bị cho em một món quà khác. Anh đoán em chờ mong lắm đúng không? Khi gậy dung thô to bị nhét vào lỗ hậu, Thi Huệ vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu cố gắng banh rộng hai chân để đối phương có thể đút gậy dung vào lỗ nhỏ của mình. Lạ quá. Dòng điện yếu ớt của gậy dung tựa như gai nhỏ đâm vào thịt mềm trong chỗ sâu. Thi Huệ chưa kịp làm quen thì dòng điện mạnh hơn lại phóng ra làm lỗ hậu vừa mềm vừa tê. Nước dâm chảy ra từ chỗ cắm khiến bàn tay cầm chuôi gậy của người đàn ông ướt nhẹp. Cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Dương vê, tê giữa hai chân bị kích thích ngóc cao. Bụng dưới càng run mạnh hơn. Lỗ hậu thít chặt như muốn đẩy dị vật to lớn kia ra. Nếu bài tiết không kiềm chế, giọng người đàn ông như vọng đến từ một nơi xa xăm. Thì lát nữa em sẽ bị phạt nặng hơn đấy. Cách chương.